Chiến thần Hào Môn, chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 397 chương giải quyết rồi. Nghe nói như thế, Vương Vĩ nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả người tựa như một đầu tức giận sư tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Minh Toàn, ngươi Vương bát đản, ngươi dám động ba mẹ ta giết ngươi, ta giết ngươi, hắn ra sức dùng rằng, nhưng căn bản không tránh thoát, bị hai người gắt gao ấn xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cặp mắt kia phun ra lửa giận ước chừng có thể mang Tô Minh Toàn tươi sống đốt cháy chí tử. Uy, na hai cái lão già kia đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Minh Toàn cũng là không để ý tới, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cố ý ngay trước Vương Vĩ, lớn tiếng nói. Nên lên thủ đoạn, lên một lượt a chết cũng không còn quan hệ, ai bảo con của hắn không nghe lời đâu. Bên đầu điện thoại kia truyền đến khẩn trương tiếng kêu, Vương Vĩ nghe được đó là hắn mụ mụ thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dừng tay, Vương Vĩ kêu to, ta đi Đông Hải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không thể để cho phụ mẫu của chính mình gặp chuyện không may. Sớm nghe lời một chút, không được sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Minh Toàn nở nụ cười một tiếng, trước đừng nhúc nhích na hai cái lão già kia, hắn cúp điện thoại tự tay vỗ vỗ Vương Vĩ mặt của. Đem Diệp Khinh Vũ mang về, ngươi người một nhà thì không có sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Lưu Tiểu Đao đám người, lập tức đi theo. Chỉ để lại Vương Vĩ quỳ rạp trên mặt đất, nặng nề mà thở gấp khí, phẫn nộ cũng không có thể thế nhưng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô thiếu một chiêu này thực sự là hay a, Lưu Tiểu Đao xem thời cơ, lập tức vuốt mông ngựa. Làm cho Vương Vĩ đi đem Diệp Khinh Vũ mang về, nàng nhất định sẽ trở về, như vậy chúng ta còn không dùng cùng Đông Hải dính dáng đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Minh Toàn đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn Lưu Tiểu Đao thấy Lưu Tiểu Đao có chút tê dại ra đầu. Chính mình vuốt mông ngựa, lẽ nào phách sai rồi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, ý của ngươi là ta sợ này Đông Hải. Tô Minh Toàn cười lạnh một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải a, Tô thiếu như thế có thể sẽ sợ na Đông Hải, chỉ là không muốn cùng Đông Hải này Hương ba lão không chấp nhặt mà thôi. Lưu Tiểu Đao vội vàng giải thích, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Minh Toàn hừ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng liền cùng Lưu Tiểu Đao nói liếc mắt hắn thật đúng là không muốn cùng này Hương ba lão không chấp nhặt. Chỉ cần có thể đem Diệp Khinh Vũ cầm trở về, có thể đơn giản điểm thì đơn giản điểm, còn như Đông Hải. Các loại có cơ hội, lại thu thập bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời khắc này Diệp Khinh Vũ, sẽ ngủ ở Lâm gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hợp với hai ngày, nàng cùng Lâm Vũ thật hận gặp nhau trễ, có quá nhiều muốn trò chuyện, thiên nam địa bắc chuyện gì đều có thể trò chuyện có qua có lại, rất nhanh thì trở thành hảo bằng hữu. Được đến tin tức ngôi sao ca nhạc Diệp Khinh Vũ, dĩ nhiên tại Lâm Vũ thật nhà Tô Vân, càng là hưng phấn mà không được khổ cầu một ngày, mới đến Tô mới vừa cho phép tới Lâm gia ở một đêm, gặp một lần thân tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba nữ nhân thành một cái chợ, líu díu, làm cho Giang Ninh đau đầu được không được, chỉ có thể đi tới trong viện, bang Lâm Văn cùng nhau, cho khối kia đất hoang khai hoang. Tô Ô Mai muốn trồng rau đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khinh Vũ tỷ, người diễn sướng hội vé vào cửa ta đoạt nhiều lần chưa từng cướp được. Tô Vân tội nghiệp địa đạo, lễ mừng năm mới tiền mừng tuổi ta tất cả đã lâu, đã nghĩ xem một hồi ngươi diễn sướng hội, có thể ngươi nhóm quá khó khăn đoạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần sau bắt đầu diễn hát hội ta cho ngươi gửi vé vào cửa. Diệp Khinh Vũ đối với cái này một cách tinh quái nha đầu cũng vô cùng yêu thích, suy nghĩ một chút còn nói. Nếu có mở nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tình huống nàng bây giờ, công ty dám không phải dám lưu nàng vẫn là một vấn đề, muốn mở lại diễn sướng hội chỉ sợ là xa xa khó vời. Ừ, cảm tạ Khinh Vũ tỷ, ta muốn khi ngươi trung thành nhất người ái mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Vân chắp hai tay, vẻ mặt thành kính, đang trò chuyện, Diệp Khinh Vũ điện thoại di động vang lên, nàng cầm lên vừa nhìn, là của mình người đại diện Vương Vĩ gọi điện thoại tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khinh Vũ, ngươi vẫn còn ở Đông Hải sao? Sự tình đã giải quyết rồi, lão bản để cho ta tới đón ngươi trở về Thịnh Hải. Cách chương.